One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 45, Lơ Bớt. Một mặt khác Suzuka cũng không ngừng cùng Akame giao chiến. Cơ bản đều là người trước đang công kích. Nhìn Musarame bị đoạt đi, Akame cũng không có kinh hoàng. Trái lại khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Suzuka còn chưa kịp hưng phấn, thân thể đột nhiên sững sờ, tự mình nhìn trong tay tản ra hắc sắc khí tức Musarame. Cây đao này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thở phì phò, Akame nhanh chóng hướng về Suzuka chạy đi, hai chân dậm một cái, cao cao vọt lên, lập tức ngồi ở trên cổ hắn, thân thể nhẹ nhàng một cái. Cốt tủy vỡ tan âm thanh vang lên, đầu bị chật đến sau lưng. Suzuka mắt trợn tròn, thật không thể tin mở miệng. Khó nói, người vẫn luôn là cố ý đang đợi cái này máy bay lại. Cố ý thả ra Taigo, bởi vì người vừa nói Musarame là một thanh không rõ đao. Vì lẽ đó ta nghĩ các người cũng không xứng đôi, Akame chậm rãi nắm lên Musarame. Cái này đạo cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể cầm được lên. Nhìn Suzuka xẹt qua đến, thân ảnh lóe lên, sau đó xuất đao, một tia sáng né qua, máu tươi phun ra, không có đi xem Suzuka bị chém thành hai khúc thi thể. Akame nhàn nhạt mở miệng, người không bị cái này bị nguyền rủa đao yêu thích, vì lẽ đó nhất định tử vong. Thật sự là một cái khiến người ta sợ hãi nữ nhân này. Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Tiểu xích đồng tử, Suzuka nhẹ giọng mở miệng. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Chết đi, Akame nhàn nhạt nhìn Suzuka. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Sau một khắc thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Hai chân dậm một cái. Trực tiếp rời đi tại chỗ. Ngưng trọng nhìn cắm trên mặt đất vũ mao, đánh lén cũng không được sao? Nổi bồng bềnh giữa không trung, sau lưng mở ra thiên sứ cánh run nhàn nhạt nhìn Akame. Đánh lén chưa thành công, hắn cũng không thể thất vọng, nhất định phải đối thủ không phải là người bình thường. Hơn nữa vừa hắn cũng nhìn thấy cả chàng chiến đấu. Jaeger sao? Akame ngưng trọng nhìn run. Tay phải nắm thật chặt bị thương vai. Tình huống hơi bất ổn. Jaeger lại cũng đi ra. Nếu như mình không có bị thương không quan trọng lắm. Thế nhưng hiện tại mình không phải là trạng thái toàn thịnh. Xác định Nairet Akame đã thành công lẻn vào. Ta trách nhiệm chính là phụ trách điều tra. Ta vừa nãy đã rõ ràng lãnh hội đến ngươi Musarame. Run quay về cảnh giác Akame cười nhạt một tiếng. Xác thực rất lợi hại, bất kể là cây đao kia hay là mọi người rất lợi hại. Vừa sở dĩ không có đi đem tứ quỷ Raksasa, là bởi vì hai người căn bản cũng không phải một cái phe phái. Isdet cũng đã thông báo bọn họ, để bọn hắn không cần xuất thủ, đối phó Nairet không tại bọn hắn bên trong phạm vi. Tứ quỷ Raksasa thêm vào Jaeger sao? Hy vọng mọi người có thể đủ bình an vô sự nha. Nhìn rời đi Jun, Akame hai mắt lộ ra lo lắng. Hiện tại chỉ hy vọng đồng bạn có thể đủ bình an vô sự. Mà đổi thành ở ngoài một bên, nhìn không ngừng công kích còn không ngừng hô to Lơ Bớt Mét có chút không nói gì. Lập tức mở miệng nói, người không phải là đã thả ra thép dây công kích sao? Ngoặc kép. Để người linh hồn cũng hiểu biết thả ra đi. Hoàng chùa quyền, bách liệt quyền, Sten thân ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở Lơ Bớt phía sau, nắm đấm oanh ra ngoài. Nghe được sau lưng thanh âm, Lơ Bớt hai tay lôi kéo, thân thể nhẹ nhàng một cái, thép dây trong nháy mắt hình thành hình lưới, chống đỡ không ngừng nổ ra nắm đấm, sau đó mở miệng cười, đại thúc. Ta cũng không có tìm ngươi a. Dứt tiếng, thép dây lần thứ hai lôi kéo, Sten hai chân chìm xuống, mặt đất phá tan, nhìn một chút không mất một sợi tóc nắm đấm, sau đó nhàn nhạt mở miệng, thật đúng là một cái linh hoạt gia hỏa. Cái kia thép dây chính là Tây Gu sao? Ngoặc kép, nói cách khác ban đêm tập một thành viên trong đó đây. Vậy lần này liền bóp nát đầu ngươi, để ngươi chết triệt để một điểm đây. Không hề có một chút thống khổ nha, ta là rất hiền lành đâu. Mét nắm nắm đấm cười nói, tuy nhiên mang theo ý cười, thế nhưng hai mắt thỉnh thoảng bốc lên ánh sáng lạnh. Loại này được hoan nghênh phương thức hay là miễn, lơ bớt cười nhạt một tiếng. Quấn quýt lấy thép dây hai tay di chuyển nhanh chóng. Một cái thép dây tạo thành bạc búa đột nhiên xuất hiện. Hai chân dậm một cái. Thân thể ở giữa khoảng không đang không ngừng xoay tròn. Người chiều này kẽ hở cũng quá nhiều chứ. Nhìn không ngừng ở giữa không trung xoay tròn lơ bớt. Mét cười nhạt một tiếng. Ngón tay duỗi ra. Lông tóc trực tiếp bắn ra. Đỡ bắn tới lông tóc. Lơ bớt không nói gì, trực tiếp nắm bạc búa cao cao vọt lên, sau đó giống to, siêu áo nghĩa, sợi tơ trùng kích, nhìn xuống đến lưỡi búa. Sten hai tay đụng nhau ở cùng một nơi, bắp thịt cả người cổ lên, y phục trực tiếp phá tan đến, hai tay trực tiếp duỗi ra, hai tay kẹp chặt lấy lưỡi búa. Qua yếu, nếu như đây là ngươi sát thủ giàn. Vậy ngươi hôm nay chú định phải ở chỗ này được giải phóng. Sten lạnh lùng nhìn Lơ Bớt. Như vậy công kích quá yếu. Nhìn Sten dễ như ăn cháo ngăn trở công kích mình. Lơ Bớt chăm chú muốn thật là. Sau đó chợt lui đi ra ngoài. Lập tức mở miệng nói. Thật sao? Đây cũng không thấy rõ. Bởi vì ta mục đích đã đạt đến. Nhìn kỹ một chút phía sau ngươi. Nghe được Lơ Bớt. Mét cùng Sten hai người không kìm lòng được hướng về phía sau nhìn lại. Cô gái kia không gặp. Lập tức hai người không nói gì nhìn đã chạy trốn Lơ Bớt. Vì để người phụ nữ kia đào tẩu, cho nên mới cố ý dùng loại kia khoa trương thủ đoạn hấp dẫn chúng ta sao? Không thể cách nào. Sten nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hai tay đè xuống đất. Thân thể khom lưng. Sau đó trực tiếp nổ bắn ra. Vừa cái kia khoa trương biểu diễn phương pháp chính là vì hấp dẫn lấy bọn họ chú ý lực. Sau đó để người phụ nữ kia chạy trốn. Cái này không trách cho bọn họ. Đổi lại ai cũng sẽ bị hấp dẫn lấy. Thế nhưng là nếu như cảm thấy như vậy liền có thể chạy trốn. Vậy thì thật quá coi thường bọn họ. Nghe được Sten tiếng giống to. Lơ Bớt cười quay đầu lại. Sau đó mở miệng nói, như vậy la to thật không có quan hệ sao? Ta thép dây, thế nhưng là từ nghe nói nghỉ lại ở Đông Hải tầng trên 4. Hai siêu cấp nguy hiểm loại thể mao làm thành, đặc biệt là bảo hộ muốn hại thể mao, cực kỳ sắc bén, bị trở thành giới cát. Lơ Bớt đột nhiên dừng thân thể, nhàn nhạt nhìn càng gần Sten. Vừa hắn đã bố trí kỹ càng bảy dập, chính diện chiến đấu không thích hợp hắn. Thở phì phò, nghe được Lơ Bớt, Sten sững sờ, nhìn mặt trước tia sáng, trực tiếp tới cái xe thắng gấp, muốn dừng lại thân thể. Thế nhưng đã không kịp, thép dây cùng cái cổ trực tiếp va chạm ở cùng một nơi. Tinh hồng máu tươi từ cái cổ xì ra, Lơ Bớt mang theo ý cười nhìn trước mắt tất cả. Hắn biết rõ người này thân thể rất mạnh, cho nên mới cố ý dùng hắn siêu tầm thép dây, coi như mạnh hơn thân thể, phòng trừng cũng sẽ bị chặt đứt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.